Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi định hồn lại, gã giật mình phát hiện ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi từ khi nào không hay. Nhìn bóng lưng vị tiên sinh rời đi, Lâm Hiền Ngọc lặng lẽ nhấp một ngụm trà, nhưng khóe miệng lại hé một nụ cười như có như không. Ha ha ha, nói thế nào thì Vĩ Thiên Vũ cũng chết rồi, để ta xem lão hồ ly Vĩ Thăng Không có đại náo Đông Hoang không nào. Vạn Vô Sinh cười lớn, tỏ rõ vẻ vui mừng. Đại náo Đông Hoang, ông ta dám sao? Mặc Dương mỉm cười nói. Dù Đông Hoang không có dân số đông đảo như Trung Châu, nhưng ai cũng giỏi võ nghệ, cả nước đều là binh sĩ, giờ có thêm vị tiên sinh cao thâm thần bí đó nữa thì có lẽ Đông Hoang sắp trỗi dậy rồi. Nghe thấy thế, mọi người đều gật gù. Đêm muộn, sao răng kín trời, một vị đứng trên nóc nhà trong phủ đệ của Hoàng Thành rồi ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bất chợt có ai đó xuất hiện bên cạnh hắn. Biết ngay người sẽ đến mà. Ta cũng biết người chưa chết mà. Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. Mục Vĩ luôn cảm thấy rất ăn ý khi nói chuyện với Lâm Hiền Ngọc. Người đã tu luyện nghịch thiên thần thể quyết đến tầng thứ tư rồi à? Mục Vĩ nhìn Lâm Hiền Ngọc rồi cười hỏi. Sắp lên tầng thứ năm luôn rồi. Câu trả lời này của Lâm Hiền Ngọc khiến Mục Vĩ phải ngây người. Tầng thứ năm là mức chỉ có võ giả cảnh giới vũ tiên mới có thể đạt tới được. Xem ra đúng là Lâm Hiền Ngọc rất hợp với pháp quyết này. Có việc gì cần phân phó thì người nói luôn đi. Mục Vĩ cười đáp. Sao? Bạn cũ lâu ngày gặp lại không được à? Thôi đi, người cố ý để ta nhận ra, chắc chắn là có chuyện gì đó cần ta chuyển lời giúp. Thôi được rồi, đúng là không giấu được người. Mục Vĩ không cười nữa mà nghiêm túc nói. Bây giờ các thế lực lớn đã tiến vào Đồng Hoàng, cha ta đang bị giam giữ trong hư không ở Ma Uyên, chắc Vĩ Minh có thể tới cứu. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là không lâu nữa đại quân ở biên giới sẽ tới chém giết. Người hãy dẫn người của Vĩ Minh vào điện Tam Cực cản trở từ phía sau. Lần này ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Xem ra người đã tính toán đâu vào đấy rồi nhỉ? Không thì ta đã chẳng chờ ở Đồng Hoàng những 2 năm. Nói chuyện xong, Lâm Hiền Ngọc rời đi, Mục Vĩ vẫn đứng đó rồi nhìn xuống dưới. Kiếm phá hư xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ, nhờ Chu Tiên Đồ cải tạo, thanh kiếm này đã thật sự biến thành bán thanh khí. Mục Vĩ nắm nó trong tay, dù nhìn kỹ thì cũng chỉ có thể thấy được chuôi kiếm, chứ không thể nhìn thấy thân kiếm. Vĩ Thăng Không, Vũ Tiên Tử, Huyết Vương, Đại A Ma, lần này ta sẽ tính sổ hết với các người. Mục Vĩ nhìn lên bầu trời cao rồi trầm giọng nói. Bây giờ Hoang Thành ngày một trở nên náo nhiệt, đại quân của Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn, bộ tộc Cốt Yêu và Ma tộc đều đang trú đóng ở một vị trí cách Hoang Thành khoảng 10 mấy dặm. Nhưng người của các thế lực lớn thì cần phải ăn uống, nên trong thời gian này tất cả vật phẩm của nơi này đều được đem ra bày bán. Những món đồ bình thường chỉ có giá 1 linh thạch hạ phẩm thì nay bị hét giá lên thành 10 linh thạch hạ phẩm. Tất cả mọi thứ đều bị nâng cao giá hơn mức bình thường. Nhưng điều khó chịu hơn hẳn là môi trường ở Đồng Hoàng này khắc nghiệt hơn ở Đại Lục rất nhiều. Các đại quân đều thấy người mình khó chịu, nhưng mọi người vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng đến một ngày, bọn họ đã không thể chịu được thời tiết tồi tệ ở đây nữa, nên quyết di rời đến gần núi Đại Hoàng. Núi Đại Hoang vốn là thánh địa của Đồng Hoàng, nên Hoàng Trác Thiên định ngăn cản, nhưng Mục Vĩ khuyên can, ông ta mới chịu thôi. Dù Đồng Hoàng rất mạnh, nhưng khi đối mặt với các thế lực lớn mạnh của Trung Châu thì cũng khó mà chống lại được. Nếu Hoàng Trác Thiên thật sự muốn dồn ép họ, thì họ có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Hôm nay, người của Ma tộc, Bộ tộc Cốt Yêu, Thánh Tước Môn và Thất Tinh Môn đều lần lượt xuất hiện quanh núi Đại Hoàng.

Lần này, tính cả mạnh lẫn yếu, thì có rất nhiều các con hoang thú tiến vào núi Đại Hoàng. Ngần ấy con, đủ để quần cho các đại quân một trận ra trò rồi. Bây giờ, Mục Vĩ chỉ đứng một bên xem trò vui, chờ các đại quân bị đánh tan tác. Mục Vĩ cầm lấy kiếm phá hư, hắn trốn ở Đông Hoàng 2 năm, cũng chỉ chờ giây phút này thôi. Kẻ đầu tiên là vị phu của nhà họ Vĩ. Thủ lĩnh của nhà họ Vĩ lần này là vị vô. Trong 2 năm lão già ấy đã bước vào cảnh giới chuyển thể. Mấy ngày trước, khi nghe tin con trai mình chết, ông ta đã nổi cơn tam bành. Mục Vĩ đã chọn xong mục tiêu cho hôm nay, đó chính là vị vô. Lúc này, đại quân của nhà họ Vĩ đang chạy tán loạn khi bị hoàng thú tấn công. Không chỉ có nhà họ Vĩ, mà người của các thế lực lớn khác cũng đang rối loạn. Chết tiệt! Vị vô khẽ mắng một câu rồi tức tối nói. Rốt cuộc, núi Đại Hoang này có thứ gì vậy? Ta thấy người của 4 thế lực lớn điên hết rồi. Đây chỉ là một ngọn núi hoang thôi, làm gì có bảo bối gì chứ? Vị vô đang rất tức giận. Ông ta vừa đi vào núi đã bị cả 7 hoàng thú lao từ bên trong ra tập kích. Vì thế, bây giờ chỉ còn mấy chục người ở cạnh ông ta. Nhỡ gặp người của các thế lực lớn khác thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trưởng tộc, ta thấy Đông Hoàng không có thành ý, thiếu trưởng tộc còn chết dưới tay họ, cho nên chắc chắn họ đã giở trò với núi Đại Hoàng này rồi. Nhất định ta phải trả mối thù này, mà không biết phụ thân đang nghĩ gì nữa. Vị vô lạnh mặt đầy sát ý nói. Đám đại à ma giữ khư khư bí mật, để ta xem rốt cuộc họ muốn tìm thứ gì. Hạ lệnh, trước mắt tập trung hết đại quân lại rồi tính tiếp. Vâng. Nhìn các ngọn núi hoang ở xung quanh, vị vu tức giận nói. Đông Hoàng tồi tàn này là nơi quỷ quái gì thế không biết? Có mỗi ngọn núi hoang thôi mà ai cũng coi như bảo bối. Núi Đại Hoàng đúng là chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhưng dùng làm nơi chôn cất cho ông thì vô cùng thích hợp. Vị vu vừa nói dứt câu thì đã có một giọng nói khác vang lên. Ai? Vị vu quan sát xung quanh rồi nổi giận nói. Bớt giờ cho quỷ đi. Không dám lộ diện là sợ chết chứ gì. Nhưng ông ta vừa nói xong, đã có một bóng người xuất hiện trước mặt. Một bóng người mặc áo bào đen, cầm thanh trường kiếm trong tay xuất hiện, toàn thân dày đặc ma khí. Người đó kéo vành mũ xuống thấp, nên trông càng u ám. Là ngươi? Nhìn thấy người này, vị vu tức giận quát. Quốc sư của Đông Hoàng, chính người đã giết con trai ta, mà giờ còn dám xuất hiện ư? Vị vô nhìn Mục Vĩ rồi nổi giận quát mắng. Không sai, ta là quốc sư của Đông Hoàng, nhưng ta còn một thân phận nữa, chắc ông rất muốn biết, đúng không? Mục Vĩ ngẩng đầu lên rồi chậm chậm tháo chiếc mũ xuống, một gương mặt tuấn tú đã xuất hiện. Mục Vĩ! Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, tay vị vô run lên. Người chưa chết ư? Đến giọng nói của ông ta cũng trở nên run rẩy. 2 năm trước, Mục Vĩ đã có thể đối phó với cường giả cảnh giới chuyển thể. Dù bây giờ ông ta cũng đã đạt đến cảnh giới này, nhưng không biết rốt cuộc Mục Vĩ đã tiến bộ đến bước nào. Đúng là ta chưa chết. Nói rồi, Mục Vĩ dẫm lên 9 tầng hồn đàn, các loại sức mạnh hòa lẫn với nhau, lượn chậm chậm quanh người hắn. Cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9. Thấy thế, vị phù chợt thở phào một hơi. Ông ta cứ ngỡ, sau 2 năm không gặp, chắc một vị đã bước vào cảnh giới chuyển thể. Khi đấu cùng cấp mà hắn dùng kiếm tâm, thì chắc ông ta không phải đối thủ. Nhưng bây giờ... Ha ha ha! Lão phu cứ tưởng ngươi giỏi thế nào? Thì ra chỉ là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9. Ngươi tưởng mình vẫn nghịch thiên lắm sao? Vĩ Sơn, Vĩ Vũ, giết nó cho ta! Nhờ có cường giả cảnh giới chuyển thể xuất hiện, nên thực lực của nhà họ Vĩ đã mạnh hơn. Bây giờ, khi thấy Mục Vĩ chỉ ở cảnh giới này, vị phu đã thở phào nhẹ nhõm. 2 năm đã trôi qua, chắc Mục Vĩ đã dùng hết cửu thiên lôi châu khủng khiếp đó rồi. Thế thì ông ta không có gì phải sợ nữa. Còn kiếm tâm thì sao? Phe ông ta người đồng thế mạnh, thì sợ gì kiếm tâm của Mục Vĩ? Phụt, phụt. Xong, vị Sơn và vị Vũ vừa xông ra, đã bị thanh trường kiếm gần như trong suốt của Mục Vĩ chém cho 2 nhát không chút nể nàng. 2 thi thể đã nằm sõng soài trước mặt vị vô. Chết rồi. hai cường giả cảnh giới chuyển thể cứ thế đi đời nhà mà. Người, người! Vị phù ngây ra nhìn Mục Vĩ. Rốt cuộc Mục Vĩ bây giờ là người hay mà, sao hắn lại lợi hại như vậy? Nhưng rõ ràng hắn chỉ là cảnh giới niết bàn tầng thứ 9 thôi mà. Mục Vĩ, ta là cậu của người, người không được giết ta. Nếu không nhờ có Cữu Cữu là ta chăm sóc bao năm qua, thì mẫu thân người đã bị ông ngoại người giết lâu rồi. Cho nên người không được giết ta. Cậu! Mục Vĩ nhìn vị phù rồi cười nói. Cách xưng hô này khiến ta thấy buồn nôn quá, mà giờ thì ta không muốn nói chuyện với ông nữa. Nâng kiếm, giết. Mục Vĩ không hề dừng lại, hễ gặp người nhà họ Vĩ, hắn sẽ cầm kiếm giết ngay. Sau một phút, lá rụng đầy đất, mấy chục người đã nằm trong vũng máu. Cuối cùng, vị phù hét lên một tiếng thảm thiết, cả dãy núi của Đồng Hoàng ngập trong cảm giác nặng nề. Ông cậu yêu quý à? Kiếp sau nhớ phải đối xử tốt với cháu ngoại của mình nhé. Mục Vĩ khẽ lẩm bẩm. Ngay từ lần đầu tiên Mục Vĩ gặp vị phù cho tới bây giờ, hắn không hề có cảm giác tình thân với người cậu này. Còn ông ta thì luôn tìm cách giết hắn và coi hắn là nỗi nhục của nhà họ Vĩ. Còn người ông ngoại quý hóa của hắn nữa, lão ta cũng đang chết. Vĩ thằng không, ông yên tâm, ta sẽ xử lý từng chuyện một, để ông thấy thế nào là bất lực. Mục Vĩ biến mất tại chỗ, chỉ còn lại máu và sát khí tại đó. Mục tiêu thứ hai của hắn chính là Thánh Vũ Dịch của Thánh Đan Tông. Mối thù của hắn với Thánh Đan Tông đã chất cao như núi từ lúc ở thành Nam Vân đến tận bây giờ. Dạo này Thánh Đan Tông bị bộ tộc Cốt Yêu quần cho đến khổ, Thánh Vũ Dịch cũng chẳng còn sức đâu mà tìm hắn gây phiền phức. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ mọi chuyện của ngày trước. Sau khi nhớ kỹ lại những chuyện từ lúc hắn ở đế quốc Nam Vân cho tới khi đến Trung Châu, Mục Vĩ vẫn thấy mình hành xử quá nhân từ. Qua lần chết đi sống lại và chứng kiến sự lớn mạnh của Đồng Hoàng, Mục Vĩ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình và được tự do tự tại. Năm xưa, nếu hắn mạnh mẽ hơn thì đã chẳng bị mấy lão hồ ly của tiểu thế giới Tam Thiên liên thủ giết hại. Bây giờ hắn hiểu được đạo lý này thì vẫn chưa muộn. Mục Vĩ lách mình một cái rồi biến mất tại chỗ. Bà nãy, các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Một giọng nói trầm thấp vang lên, Thanh Vũ Dịch nghiêm túc hỏi. Hình như là tiếng gào thét ạ. Vù vù. Những hai người họ vừa nói dứt câu, đã có tiếng kiếm bé nhọn xé gió vang lên bên tai của đội quân, xuyên thủng màng nhĩ của họ. Từng đường kiếm ảo lao thẳng tới, xuyên qua không gian, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Phụt phụt, người của Thánh Đàn Tông định phòng ngự, nhưng đã muộn. Lực xuyên thấu mạnh mẽ đã cắm xuyên qua hộ giáp của họ, khiến họ không thể che thân. Ai? Thành Vũ Dịch đứng đầu đội quân, không nhịn được hô lên. Người tới giết ông! Một giọng nói trầm thấp đáp lại, sau đó đã có người chạy từ trong rừng cây ra, cầm một thanh kiếm hư không trong tay, chém giết tất cả. Kiếm khí mạnh mẽ cùng lực xuyên thấu của thanh kiếm ảo đã khiến Thánh Vũ Dịch phải ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau, sóng yên biển lặng, còn tiểu đội 100 người đã im bặt. Mục Vĩ đáp xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua. Bụp, đội quân cả trăm người đó đều ngã xuống. Mùi máu tanh dần bốc lên khắp khe núi. Nhưng đám hoang thú của núi Đại Hoang bây giờ không còn quan tâm đến mùi máu tanh này nữa. Nhìn thi thể nằm la liệt dưới đất, Mục Vĩ khẽ nhếch mép cười. Hai người mà hắn muốn giết nhất đã chết rồi. Đã 2 năm trôi qua mà Thánh Vũ Dịch và vị vô vẫn quá yếu. Dù họ miễn cưỡng bước vào cảnh giới chuyển thể, nhưng tiềm lực của bản thân đã cạn nên cũng chẳng thể vùng vẫy thêm được nữa. Thánh Đan Tông và nhà họ Vĩ là hai kẻ thù số 1 của Mục Vĩ. Tiếp theo sẽ tới Tụ Tiền Các, Lục Ảnh Huyết Điện cùng với Thất Tinh Môn và Ma Tộc. Đây là quyết tâm của Mục Vĩ. Một trận tàn sát sắp diễn ra. Cùng lúc đó, qua trận tập kích bất ngờ lần thứ nhất của Hoàng Thú, dù người của các thế lực lớn đã tách nhau ra nhưng vẫn có cách thức liên lạc lại. Dần ra, đội quân đã tập trung lại với nhau, nhưng Hoàng Thú vẫn chưa ngừng tấn công, ngược lại còn điên cuồng hơn. Đại A Ma nhìn về hướng điểm bắt đầu của long mạch trong dãy núi rồi không nhịn được, nói: Chắc nơi đó chính là lối vào của Long Mạch, thứ chúng ta cần tìm ở trong đấy. Tà Y Đặc và Địch Bố La gật đầu. Bọn họ đã đến Trung Châu gần 3 năm, nhưng không thể ngờ thứ mình cần tìm lại ở vùng đồng hoang nghèo nàn này. Xong, đột nhiên có một đội khác bất ngờ xông ra rồi chạy như bay về phía lối vào đó. Tính Bắc Dụ, các người làm gì thế hả? Long Mạch này là do ma tộc ta phát hiện ra trước. Làm gì ư? Đại A Ma, ngươi bị ngơ à? Tính Bắc Dụ cười nói. Long Mạch được các thế lực lớn cùng phát hiện, còn món đồ đó thì ai giành được thì người ấy thắng. Ma tộc các ngươi bất tài, không lấy được cũng đáng đời thôi. Tính Bắc Dụ cười lớn, sau đó dẫn quân của Thất Tinh Môn chạy nhanh đi. Lối vào Long Mạch đã ở ngay trước mặt, có kẻ ngu mới chờ ma tộc đi trước. Đi! Đại A Ma lạnh mặt dẫn chiến sĩ của ma tộc chạy theo. Nhưng khi hai phe chạy lên đỉnh núi thì lại phát hiện đã có một nhóm binh sĩ đã đi vào trong rồi. Bộ tộc cốt yếu. Thấy hàng nghìn người đứng trên đỉnh núi, Đại A Ma và Tinh Bắc Dụ đều ngẩn ra. Hai vị đến hơi muộn rồi. Tam Hoàng Tử chắp tay sau lưng rồi cười nói. Chẳng ai ngờ món đồ đó lại được giấu ở một nơi chẳng có gì đặc biệt này. Tam Hoàng Tử, bộ tộc cốt yếu các ngươi núp kỹ quá đấy. Quân Vô Tà chính là Ngũ Hoàng Tử của tộc các ngươi, nhưng đã bị Mục Vĩ giết mất, thế mà các ngươi vẫn làm thinh. Mục Vĩ chẳng chết rồi còn gì? Tam Hoàng Tử hờ hững nói. Hắn chết rồi thì coi như xong, nói sao thì ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Người! Đại A Ma nổi giận ngất trời. Đích thân ma đế cha khắc của ma tộc họ phải ra tay thì mới giết được Mục Vĩ, còn bộ tộc cốt yếu thì chẳng cần làm gì. Thôi đi, trong Long Mạch đầy rẫy nguy hiểm, ta nghĩ bây giờ không phải lúc nên tranh cãi đâu, xuống đấy và phát hiện ra món đồ ấy rồi. Ta nghĩ mới là lúc trận chiến thật sự bắt đầu, các ngươi thấy có đúng không? Tam Hoàng Tử nhìn Đại A Ma và Tinh Bắc Dụ rồi cười ha ha nói. Các ngươi thật là, những chuyện thế này sao có thể vắng mặt Thánh Tước Môn ta được? Đột nhiên có một tiếng cười khe khẽ vang lên từ một phía, lại thêm một đội quân hàng nghìn người nữa xuất hiện. À, người của Thánh Tước Môn luôn thích góp vui nhỉ, rảnh gớm. Trông thấy đám người đó, Đại A Ma tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Chúng ta chỉ rảnh đúng lúc đúng chỗ thôi, chứ không như ma tộc các người, cả một đội quân lớn đều làm mồi cho bom cả. Tước Nhất Mình cũng tỏ vẻ khinh khí đáp lại. Người! Người cái gì mà người? Thích đánh nhau thì lên đi. Tước Nhất Kiệt đáp lời. Dẫu sao, tiểu thế giới Tam Thiên vẫn chưa đánh đấm thỏa thích. Tiếp nào. Được. Tính Bắc Dụ đã đứng ra nói. Không chỉ có bốn thế lực chúng ta đến đây đâu. Người của Trung Châu cũng muốn cái phần. Bây giờ chúng ta mà đánh nhau, coi chừng cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Tước Nhất Kiệt, Tước Nhất Mình, xuống đấy đi rồi đừng hối hận. Người cũng thế. Đại A Ma vừa nói dứt câu đã giơ tay lên rồi hô lớn. Chiến sĩ của ma tộc, những ai từ cảnh giới niết bàn trở lên thì theo ta. Rõ. Được, chúng ta cũng đừng ngây ra đây nữa. Thánh Tước Môn, võ giả cảnh giới niết bàn, hãy theo ta xuống dưới. Tuân lệnh. Các võ giả cảnh giới niết bàn của bốn thế lực lớn lập tức tập trung phía trước lối vào, sau đó nhanh chóng xuyên qua bức tường ngọc trơn bóng theo các thủ lĩnh của mình rồi biến mất. Thì ra, thông đạo đi xuống phía dưới nằm ở đây. Mục Vĩ trốn ở một chỗ đã trông thấy tất cả, hắn hơi ngẩn ra. Theo Chu Tiên Đồ thì phía dưới chính là trung tâm khởi nguồn của Thiên Vận Đại Lục, nhưng nó đã bảo hắn tốt nhất là đừng mò đến đó, kẻo không chết rồi cũng không biết vì sao mình chết. Nhưng thấy người của bốn thế lực lớn đã xuống dưới đó, sao Mục Vĩ có thể ngồi yên được? Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Lần này Mục Vĩ chuẩn bị xông vào hang cọp thật rồi. Hơn nữa, nếu có nguy hiểm gì thì hắn vẫn chắc chắn mình có thể chạy thoát thân. Có Chu Tiên Đồ đây mà, nó không mặc xác hắn chết đâu. Tuy nhiên, Mục Vĩ đang chuẩn bị ra tay thì vài người chạy như bay đến từ phía chân trời. Vũ Tiên Tử, Huyết Vương. Thấy hai người đi đầu là ai, hắn ngẩn người. Khi tấn công vị mình, những kẻ cầm chân tiểu hắc chính là hai người này. Không ngờ lần này họ vẫn hợp tác với nhau. Bên kia là hai bóng người chỉ huy một đội ngũ đông nghịt xuất hiện lần nữa. Lôi Vân Tử, Vương Chí Kiệt. Nhận ra hai người kia, Mục Vĩ lại ẩn thần để có thể quan sát tình hình. Lôi Vân Tử, ta rất ngạc nhiên khi thấy Lôi Thần Cấp cũng chen chân vào đấy. Vũ Tiên Tử cười cợt. Ta còn tưởng các ông đã bị Thánh Tương Môn đánh cho không dám ló mặt rồi nữa cơ. Vũ Tiên Tử nói đùa, chắc bộ tộc cốt yếu cũng là mấy người khốn đốn lắm nhỉ. Ai cũng như nhau cả, đừng có xỉ vả nhau như thế chứ. Lôi Vân Tử bị Vũ Tiên Tử khiêu khích nhưng vẫn cười điềm nhiên. Nghe vậy cô ta nhíu mày xoay người, thôi không nói nữa. Hai lão cáo giả Thành Vũ Dịch và Vĩ Vô đâu? Huyết Vương nhìn xung quanh, nói với chất giọng khàn khàn. Vĩ Thăng Không và Thánh Khuyết không đến, mà bảo hai lão đó đến. Tự tin quá nhỉ, không sợ Vĩ Minh thả con chó mực ra cắn chết hai lão đó à? Hai con cáo giả đó gian xảo lắm đấy, lo thân mình cho xong đi đã. Vương Chế Kiệt nhìn bức tường, cười nói. Xem ra, đội ngũ của bốn thế lực lớn đã vào trong rồi. Ta thấy chúng ta cũng nên đi thôi. Ông muốn vào, nhưng chưa chắc người ta đã cho. Vũ Tiên Tử đưa mắt về phía đám võ giả thuộc bốn thế lực đang đứng nghiêm trang trước vách đá, đáp lời. Không cho vào, vậy thì giết thôi. Huyết Vương bước vào trước tiên, y vừa nhấc tay là một tiếng nổ vang trời nổ ra. Các võ giả đứng quanh vách đá đều bị đánh bay. Các người muốn làm gì? Có người nằm trong bốn thế lực lớn quay phát sang đội ngũ của phe Trung Châu, quát lớn. Làm gì à? Do các ngươi cứ dây dưa phiền quá thể, hôm nay bọn ta sẽ vớt vát mặt mũi về. Vũ Tiên Tử lạnh mặt đưa bàn tay ngọc ngà ra chỉ, âm thanh đùng đoàng vang lên, hàng loạt viên thép phía trước cô ta nổ tung, gây ra trận nổ kinh hoàng. Những người thuộc bốn thế lực lớn đang ở ngoài này đều có thực lực dưới cảnh giới niết bàn, làm gì phải đối thủ của nhóm cao thủ Trung Châu. Mặc dù trước khi đi, thủ lĩnh của họ có dặn dò rằng nếu chạm trán với võ giả thuộc các thế lực hàng đầu Trung Châu thì phải bỏ chạy ngay, nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, rõ ràng là bọn họ không nghe theo. Xem ra, mình không cần phải ra tay rồi. Mục Vĩ nấp trong bóng tối hà hê nói, che giấu bản thân thật kỹ. Cuộc chém giết tiếp tục diễn ra, ưu thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Không lâu sau, đội đứng ngoài canh giữ chừng 10.000 người đã bị nhóm Huyết Vương tàn sát, không còn một mống. Hiển nhiên là Vương Chí Kiệt cũng không chịu ngồi yên. Do bọn ma tộc và thất tình môn mà đứa con rể tài cao của ông ấy phải bỏ mạng kia mà. Huyết Vương, giết bọn thủ vệ bọn chúng để lại ngoài này rồi, bọn trong đó chắc không cần ta nói nữa chứ. Vũ Tiên Tử trịch thượng nói với giọng lạnh lùng. Ngộ nhỡ để bọn chúng rời khỏi đây. Khoan nói đến việc chúng ta không biết chúng có chiếm được bảo bối gì hay không. Tôi chắc chắn chúng sẽ quay ra giết chúng ta ngay khi chúng thoát khỏi đây. Đã đến lúc đuổi chúng ta khỏi Trung Châu rồi. Sau khi nghe lời của cô ta, mọi người đều gật đầu. Nhưng Mục Vĩ đang ẩn nấp lại nhíu mày. Câu nói đuổi bọn chúng ra khỏi Trung Châu mới nãy của Vũ Tiên Tử nghe thì nghĩa chính ngôn tử đấy, nhưng nữ tử này là một người không đơn giản, đến cả Cam Kinh Vũ còn không bằng nữa là dám giết cả sư tôn của mình. Một nữ tử có thể làm ra chuyện như thế thì đừng mong cô ta có suy nghĩ của một người bình thường. Các vị, bên dưới là nơi mà bốn thế lực lớn kia nói là có cất chứa bảo vật, không biết dưới đó có gì, đành xem vận may của mỗi người vậy. Rất câu, Vũ Tiên Tử lớn tiếng. Cao thủ cảnh giới niết bàn đi theo ta, những người khác mai phục xung quanh, chú ý an toàn. Rõ. Cùng lúc đó, các thế lực khác cũng đi vào vách đá lại lần nữa. Lý Trạch Lâm, Vương Hình Vũ, hai đứa con đừng vào, ở ngoài đề phòng biến cố. Thành Vũ Dịch và Vĩ Vu không tới, ta cứ thấy bất an thế nào. Vâng ạ. Cha cẩn thận nhé. Biết rồi. Nói rồi, Vương Chí Kiệt dẫn những người thuộc điện Tam Cực đi vào trong. Qua một lúc quan sát, Mục Vĩ bỗng nhận ra sự tình càng lúc càng thú vị. Tiếng gió vang lên sột soạt, Mục Vĩ xuất hiện trước vách đá. Ơ? Thế Mục Vĩ, tất cả mọi người lập tức cảnh giác. Ở đây không còn việc của các người nữa. Đi đi. Mục Vĩ tiến thẳng lại gần Lý Trạch Lâm và Vương Hình Vũ, khàn giọng nói. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi này sẽ được an toàn. Lệnh bài đây, xuống núi rồi chạy thẳng tới nơi tiếp giáp của Đồng Hoàng và Trung Châu đi.

nhờ có phản lực lớn ấy mà tốc độ của hắn mới giảm dần. Nhưng khi hai chân dẫm trên mặt đất màu đỏ huyết dụ bên dưới, Mục Vĩ thình lình cảm giác được dường như có một ngọn núi cao vạn trượng đè lên trên người mình. Trọng lực lớn thật. So sánh với một ngọn núi cao vạn trượng là còn khiêm tốn đấy. Trong tình huống này, võ giả có thể phát huy 8 phần 10 thực lực của bản thân đã giỏi lắm rồi. Nhưng đối với một người đã lĩnh ngộ kiếm tâm như Mục Vĩ, mọi chiều hướng trong thiên địa hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Mục Vĩ gầm lớn, kiếm tâm bùng nổ, mọi lực ép biến mất trong giây lát. Mục Vĩ đứng dậy nhìn về phía trước. Đây là một đầm lầy rộng bát ngát dưới lòng đất, mênh mông không thấy điểm cuối. Nhìn bao quát, khắp nơi toàn là màu đỏ sẫm của nền đất, không thấy một bóng người. Ban đầu, có đến gần 10.000 võ giả cảnh giới niết bàn của bốn thế lực lớn và những phe phái mạnh mẽ bản địa Trung Châu vào đây. Không ngờ lúc này lại không có lấy một ai. À! Bỗng nhiên, đằng trước truyền lại tiếng gào thét, tê tâm liệt phế, xé toạc bầu không khí im lặng. Một đám người toàn thân đẫm máu, lảo đảo chạy về phía Mục Vĩ. Ma tộc! Thấy những người kia, Mục Vĩ bước tới rồi quát. Đứng lại! Sao các ngươi chạy? Những người khác đâu? Chết rồi! Chết hết rồi! Chắc là bị dị thú ăn thịt rồi! Đây không phải nơi cho con người! Mau chạy đi! Trốn mau! Tiên chiến sĩ ma tộc nọ sợ vỡ mật, khóc lóc gào thét. Phập! Một âm thanh vang lên, cắt ngang tiếng hét. Một cái vòi đâm thủng lồng ngực của chiến sĩ ma tộc nọ. Đầu vòi có hình hoa cúc cháy đỏ. Mục Vĩ lùi về sau ngay khoảnh khắc đó, nhưng vẫn bị rớm máu cả người. Đứng đây nhìn lại, con thú trước mặt hắn như một ngọn núi khổng lồ, cao đến mức tưởng chừng chạm đến tầng mây. Đó là một con dị thú cường tráng màu đỏ, vô số cái vòi chồng chéo lên nhau, bắt nguồn từ cơ thể của nó. Trên đỉnh đầu dị thú là một con người đỏ tươi đang đảo qua đảo lại. Nó lom lom nhìn Mục Vĩ như muốn nuốt chừng lấy hắn. Vút, vút vút. Trong thoáng chốc, một số lượng lớn vòi bay ra khỏi người dị thú đỏ. Từng cái vòi thẳng tắp như một cây trường mâu đâm về phía Mục Vĩ. Cút đi! Vùng kiếm, tiếng nổ đùng đoàng dội tới. Nhát kiếm với sự kết hợp giữa tia sét bảy màu và cửu thiên chân lôi cùng âm thanh vang trời của sấm sét bổ dị thú đỏ như máu làm hai nửa. Tiếp đó là tiếng soạt, máu bắn tung tóe vào người hắn. Con dị thú đỏ rực kia biến thành xương máu trong tích tắc. Nhưng ngay sau đó, cơ thể bị chém làm hai kia ngọ nguậy nhập lại làm một. Ơ! Mục Vĩ nhíu mày, hắn chém một lần mười mấy nhát làm phát ra mấy tiếng vút. Đáng ngạc nhiên là cơ thể con dị thú sinh sôi nảy nở hết lần này đến lần khác. Chẳng bao lâu, da thịt đã liền lại như cũ. Rút lui! Giờ thì Mục Vĩ đã hiểu đây là thứ sinh vật không thể giết chết. Hay nói cách khác, chúng chỉ đang công kích trong vô thức. Chỉ cần thứ khống chế chúng còn sống, chúng sẽ không chết. Sau khi nhận ra điều này, Mục Vĩ lao về một hướng, tiếp tục tiến tới phía trước. Qua một chốc, con dị thú với cơ thể đầy hoa cúc đỏ máu nhúc nhích, từ từ kết hợp thành một thể. Không ngờ, lần này kích thước của nó còn to hơn gấp đôi so với lúc Mục Vĩ mới đối phó với nó. Trong lúc phóng đi, Mục Vĩ nhận ra vết máu trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Đáng sợ là qua một lúc còn thấy cả thi thể. Về sau, cả nền đất dài đầy xác chết. Đến lúc này, con đường hắn đi đã không khác gì vùng đất chết với vô số cái xác nằm la liệt. Không thấy những người thực sự có địa vị cao thuộc các thế lực trong số đó. Xông lên! Mục Vĩ đang tiến tới, bỗng nghe thấy tiếng vũ khí xây sát nhau ở đằng trước. Vương Chí Kiệt, Huyết Vương, hai người cầm chân con quái vật này ở hai bên, ta sẽ đánh lén từ sau. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Vũ Tiên Tử, Mục Vĩ vội vàng dừng bước. Hắn không bị trọng lực tác dụng, nên lúc này hành động rất tự nhiên. Nhìn là thấy ngay, Vũ Tiên Tử và những người khác thì có biểu hiện rõ rệt, cử động chậm chạp hơn bình thường không ít. Trước mặt bọn họ là một con hắc vụ huyền xà hai đầu. Con hắc vụ huyền xà hai đầu này cao đến nghìn trượng, hai cái đầu khổng lồ trông như hai ngọn đồi, đôi mắt lớn đến nỗi dù nhìn cách đó 1.000 mét vẫn thấy như đỉnh núi, đã thế còn ánh đỏ. đỏ như màu máu. Một mối nghi ngờ dần nảy lên trong lòng Mục Vĩ. Trên đường đi, hắn bắt gặp rất nhiều dị thú, có con giết được, có con không giết được. Bên cạnh đó, bọn dị thú giống nhau ở chỗ, toàn thân đều có màu đỏ, ngay cả đôi mắt cũng đỏ như máu. Như chúng phải lời nguyền vậy. Không chỉ thế, Hắc Phụ Huyền Xà hai đầu đối đầu nhóm người Vũ Tiên Tử đáng ra phải là thánh thú thuộc tính thủy mới đúng. Thế mà giờ đây, toàn thân nó lại bốc lửa. Dưới người nó là những thi thể nằm ngổn ngang, thậm chí còn thấy được bụng nó gồ lên rõ ràng. Có thể thấy, nó đã nuốt nhiều võ giả loài người. Hiểu rồi. Đến nước này, thì phe Vương Chí Kiệt cũng đành hợp tác. Từ hai bên, ông ấy và Huyết Vương xông đến, tấn công con Hắc Vụ Huyền Xà. Ngay thời khắc hai người sắp sửa tung đòn về phía con rắn, Huyết Vương bất chợt tỏa một vầng huyết quang chói mắt ra. Bị huyết quang chiếu trúng, cái đầu vốn nhằm vào Huyết Vương của Hắc Vụ Huyền Xà bỗng nhiên mơ màng, lắc đầu rồi quay lại. Giờ thì cả hai cái đầu đều lao tới chỗ của Vương Chí Kiệt. Huyết Vương, người làm cái quái gì vậy? Thấy cảnh này, Vương Chí Kiệt lớn giọng chất vấn. Xin lỗi nhé, Vương Địa Chủ, với thực lực của chúng ta thì có mơ mới giết được con Hắc Vụ Huyền Xà này. Thế nên ông giữ chân nó đi, bọn ta đi lên trên kia xem bốn thế lực dị tộc tính làm gì. Huyết Vương mỉm cười, bóng dáng chợt lóe, y dẫn khoảng 100 người còn lại của Lục Ảnh Huyết Điện nhanh chóng rời khỏi đây. Bên kia, Vũ Tiên Tử đang giở vở tấn công, thình lình phòng qua Hắc Vụ Huyền Xà, cũng dẫn lối cho người của Tụ Tiên Các rời đi thật nhanh. Trong giây lát, chỉ còn lại người của Điện Tam Cực chống lại Hắc Vụ Huyền Xà. Những người này còn không kháng cự nổi một đòn của nó nữa là chưa gì đã bị đánh cho tan tác rồi. Vương Chí Kiệt lo cho an nguy của thuộc hạ nên một thân một mình chiến đấu với hai cái đầu của con rắn vùng vẫy trong bất lực. Nếu như ông ấy bỏ cuộc, mấy trăm người bên dưới sẽ chết ngay. Vương Chí Kiệt không muốn thấy điều đó chút nào. Khốn nạn, Huyết Vương, Vũ Tiên Tử, các người nhớ đấy. Vương Chí Kiệt phẫn nộ chửi bới. Nhạc Phổ đại nhân, sao người lại tin tưởng hai người đó chứ? Ngây thơ quá đi mất. Đúng lúc này, một tia cửu thiên chân lôi ầm ầm giáng xuống. Tiếp đó có một bóng người rơi xuống ngay trước thân Hắc Vụ Huyền Xà. Mục Vĩ! Bóng dáng ấy, giọng nói ấy làm Vương Chí Kiệt sững sờ. Cang! Ánh kiếm lướt tới, chém nát trước răng nanh suýt thì đâm trúng Vương Chí Kiệt. Mục Vĩ hí hửng nói. Nhạc Phổ đại nhân, tập trung vào nào. Vương Chí Kiệt cười phá lên. Tất cả lui ra hết đi, hai cha con bọn ta là xử được con rắn này rồi. Chỉ cần hai người là xử được rồi sao? Câu nói của Vương Chí Kiệt làm cho người của Điện Tam Cực đờ người, miệng há to. Vẻ mặt của Vương Chí Kiệt khi thấy Vũ Tiên Tử và Huyết Vương bỏ chạy lúc nãy có giống vậy đâu. Mục Vĩ nhoẻn môi lại chém một nhát. Mặc dù chưa thể mày mò ra kiếm tâm thuộc về mình loại gì, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được nó, tương ứng với việc hưởng ứng được theo xu thế của đất trời, dùng nhát kiếm này thôi là đủ rồi. Ầm, một cú oanh tạc kinh thiên động địa nổ ra, Mục Vĩ vung một đường kiếm mang sức công phá hủy diệt. Ầm, hai tiếng ầm vang lên, chiêu kiếm của hắn làm hai cái đầu của con rắn nổ tung. Máu, dịch não tủy bắn ra tung tóe ngay sau đó. Những giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống ào ào như cơn mưa tầm tã. Khung cảnh này làm ai cũng chết chân. Chỉ một nhát. Vừa rồi, cả ba người Vương Chí Kiệt, Huyết Vương và Vũ Tiên Tử cố lắm mới chống lại được cự xà. Thế mà Mục Vĩ giết chết nó chỉ bằng một nhát kiếm. Tiểu tử này, hai năm rồi, con lại chơi trò mất tích, vui quá nhỉ? Vương Chí Kiệt bay đến bên cạnh hắn rồi cười mắng. Lần trước con chơi trò mất tích khiến con gái ta lo lắng 3 năm, lần này là 2 năm, chán sống rồi phỏng. Con nào dám, thực lực chưa đủ cao thì có vẻ cũng không báo thù được, còn gây rắc rối cho mọi người nữa. Ông ấy vỗ vai Mục Vĩ, gật đầu khen ngợi. Quả là vậy, không có sức mạnh để chống lại thì Mục Vĩ có vẻ cũng đâu làm được gì, vẫn nhận lại kết cục bị đánh cho tơi bời thôi. Thật ra thì Mục Vĩ đã khá mạnh rồi, chỉ có thể đổ lỗi cho đối thủ mạnh quá thôi. Nhưng thấy Mục Vĩ nay đã tiến bộ vượt bậc, Vương Chí Kiệt biết rằng cuộc sống của hắn suốt 2 năm qua cũng chẳng dễ dàng gì. Được rồi, giờ không phải lúc để ôn chuyện. Vị Vu và Thành Vũ Dịch chưa thấy mặt đâu, cẩn thận hai người đó tập kích. Không có chuyện đó đâu ạ. Mục Vĩ cười nhẹ, thu trường kiếm rồi nói. Vì họ chết rồi. Chết... chết rồi. Vương Chí Kiệt thảng thốt nhìn hắn. Vâng, không chỉ vậy, Vĩ Thiên Vũ cũng bị con giết luôn rồi. Không phải Vĩ Thiên Vũ bị quốc sư Đông Hoang giết sao? Nghe nói, tên đó từ khi đảm nhiệm chức vụ quốc sư của Đông Hoang đời này luôn biểu hiện ra sự quyết đoán và tài năng của mình, được dân Đông Hoang tôn sùng là thần linh luôn. Nói được một lúc, Vương Chí Kiệt nhìn Mục Vĩ với đôi mắt ngời sáng. Quốc sư đó là con à? Còn ai ngoài con nữa? Mục Vĩ ôn hòa đáp. Tên nhóc này cười thật, ai cũng sợ con có mệnh hệ gì. Còn con thì biến thân thành quốc sư Đông Hoang ăn sung mặc sướng. Khi đi đến đây, ta đã nghe không biết bao nhiêu thiếu nữ Đông Hoang nói muốn được làm thê tử con đấy. Khổ khổ. Nhạc phụ ơi, hình như giờ không phải lúc nói chuyện này mà nhỉ? Con không nói ta cũng quên. Không ngờ Vũ Tiên Tử và Huyết Vương dám tính kế ta. Không báo thù này, ta ăn không ngon ngủ không yên. Mục Vĩ tự tin đáp. Nhạc phụ đừng lo, qua hôm nay họ sẽ chết sạch. Thấy nụ cười của hắn, Vương Chí Kiệt kinh ngạc hỏi. Mấy người ngoài kia, đừng nói là con... Con bảo người của Điện Tam Cực và Lô Thần Cốc đi rồi, còn lại chết hết rồi ạ. Vương Chí Kiệt càng hài lòng về Mục Vĩ hơn. Tốt, thế mới có phong độ của người làm việc lớn chứ. Trước đây con còn lương thiện quá, luyện chế ra được một đống bom thì lo ném xuống nhà họ Vĩ cho chúng chết sạch đi chứ. Thôi thôi, không nhắc lại mấy chuyện này nữa. Vương Chí Kiệt nhìn về phía trước. Nguy hiểm còn đang đợi chúng ta đây. Con phải cẩn thận, bọn Vũ Tiên Tử thua xa Đại A Ma và người của hắn ta. Chúng không chỉ có cảnh giới chuyển phách mà còn sở hữu thiên khí, lại còn đến từ tiểu thế giới Tam Thiên. Con hiểu. Tốt lắm, giờ thì đi thôi, để xem bốn thế lực đang tìm kiếm thứ gì mà vung tay điều động nhiều người, sử dụng nhiều của cải đến vậy. Mục Vĩ nhìn ông ấy, rất muốn bảo ông ấy dừng ở đây. Chỉ là nghĩ lại thì con đường trước mặt vô cùng gian truân, có hắn đi cùng thì dù phía trước có nguy hiểm đến đâu cũng vẫn tự vệ được. Do đó, Mục Vĩ xách kiếm đi tiếp. Cùng lúc đó, sau khi hợp tác bỏ rơi Vương Chí Kiệt, Vũ Tiên Tử và Huyết Vương dẫn dắt các cao thủ cảnh giới niết bàn dưới quyền mình tiếp tục đi tới. Chốc lát, họ thấy một dòng sông máu ngang qua đường đi của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.